Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, phản đối. Hai người cười khổ nhìn đến Tống Tuyết Từ. Tống Tuyết Từ hài lòng gật đầu một cái, nhìn về phía Lãnh Phi cùng Trúc Ly. Trúc Ly chừng từng nhìn đến Tống Đình Tống Sơn, ánh mắt từ bọn họ đan điền đến mi tâm. Chuyển thân lại tới phía sau bọn họ, nhìn về phía bọn họ sau ót, hừm, xác thực tiêu tán. Trúc Ly lộ ra nụ cười. Lãnh Phi nói, nhìn thêm chút nữa, Tống Đình Tống Sơn, các người ăn vào một khỏa tiên dương động linh đan xem. Hai người gật đầu một cái, lấy ra linh đan ăn vào, nội lực vận chuyển, tu vi rất nhanh tăng vọt một mảng lớn. Vượt qua tu luyện mấy năm, Tống Tuyết Từ nói, tiên dương động linh đan này ngược lại tuyệt nhất. Nàng nhìn về phía Trúc Ly, không có vấn đề gì chứ. Trúc Ly nhìn chằm chằm đến hai người, vòng vo hai vòng, cuối cùng gật đầu một cái. Linh đan không thành vấn đề, trên người bọn họ lực lượng tinh thần đã trừ. Vậy thì tốt, Tống Tuyết Từ cười nói, đa tạ ngươi. Trúc trưởng lão, nàng nhìn về phía Lãnh Phi, dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi đi, bất cứ lúc nào chú ý đến Nhi, tránh cho còn có biến cố gì, phải. Lãnh Phi ôm quyền, cười nhắc tới hai người. Trúc Ly vội vươn thủ, chậm, đi nhanh, Tống Tuyết Từ khoát khoát tay. Lãnh Phi cười hướng Trúc Ly gật đầu một cái, chợt lóe biến mất. Tống Tuyết Từ. Trúc Ly trừng mắt về phía Tống Tuyết Từ, tức giận nói, ngươi làm gì vậy? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì vậy đây? Tống Tuyết Từ tức giận nói, ngươi muốn làm gì? Hiếm thấy đụng phải một cái như vậy kỳ tài. Trúc Ly vội nói, Tống Tuyết Từ đánh gãy hắn. Hắn không có khả năng bái đến học trò ngươi. Hắn là chúng ta Tống gia đệ tử. Làm sao tựu không khả năng rồi? Trúc Ly bất mãn nói, bái nhập môn hạ ta, chẳng lẽ còn nhục không có Tống gia các ngươi, học ngươi một bộ kia, không còn sống lâu nữa. Tống Tuyết Từ hừ nói, hắn cũng không có lớn như vậy phúc phận, hay quên đi. Trúc Ly nói, ngươi không hỏi một chút hắn, cứ như vậy tự tiện quyết định, sống 100 năm thế nào, sống 300 năm thì thế nào. Không đều là một cái chết nha. Có thể nhìn thấu tương lai, liền có thể bảo đảm 100 năm sống được vững vững vàng vàng. Không nhìn ra tương lai, cho dù có 300 năm sống lâu, nói không chừng ngày thứ hai liền ngoài ý muốn bỏ mình. Thà chịu ngoài ý muốn bỏ mình, cũng không gảy mình thọ. Tống Tuyết Từ nói, Trúc trưởng lão, mời a, ngươi đây là qua sông rút cầu a. Trúc Ly bất mãn nói, Tống Tuyết Từ mỉm cười duỗi duỗi tay, tỏ ý hắn đi. Trúc Ly lại mặt dày, Tống gia chủ, ngẫm lại xem đi, nếu như hắn có thể nhìn thấu tương lai mà nói, Tống gia các ngươi nên tốt đẹp đến mức nào nơi? Không cần, Tống Tuyết Từ khoát tay nói, chúng ta Tống gia không cần đoán trước tương lai, chỉ phải làm cho tốt hiện tại được rồi. Người thân là gia chủ, ánh mắt cũng quá cạn. Trúc Ly nói, người ngẫm lại xem đi, giống như lần này chuyện, nếu mà không phải đúng dịp, người có thể phòng được. Khó lòng phòng bị a, khó lòng phòng bị đó cũng phải mệnh. Tống Tuyết Từ nói, ngược lại muốn tổn thất đệ tử thọ, ta là kiên quyết không đồng ý. Vậy tự ta tìm Hồ Thiếu Hoa. Trúc Ly hừ nói. Tống Tuyết Từ trầm mặt xuống đến, lạnh lùng nói, nơi này chính là chúng ta Tống gia, không phải các ngươi Tử Dương Động. Chúng ta Tống gia là một phần của Tử Dương Động, cũng không phải Tử Dương Động nô bộc. Ngoặc kép, tốt, hào. Trúc Ly hậm hực chừng nàng một cái nói, ta xem ngươi có thể không có thể đỡ nổi. Được đi, thứ cho không tiễn xa được. Tống Tuyết Từ ôm quyền xá, Trúc Ly sắc mặt âm u, lửa giận ngút trời, vén màn lên liền rời đi, một hồi biến mất, trong đại điện không khí an tĩnh, Tống Nguyên, Tống Linh cùng Chu Tĩnh Di đều không dám lên tiếng. Được á, cuối cùng cũng đi, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a. Tống Tuyết từ thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười. Tống Linh nói, gia chủ, thật muốn có như vậy thần diệu. Tại sao không học? Ngươi cho rằng nhìn thấu tương lai không có đại giới. Tống Tuyết từ hừ một tiếng nói, đại giới cực lớn, cần hao tổn thọ nguyên. Kỳ thực tổn thất một ít thọ, có thể nhìn thấu tương lai, cũng đáng. Tống Linh nói, Tống Tuyết từ trừng nàng, ngươi nguyện ý tổn thọ. Ta nguyện ý, Tống Linh nhẹ nhàng gật đầu nói, sống lâu một ít ngày cũng không có ý gì. Ngươi nguyện ý đáng tiếc không thể học. Tống Tuyết từ hừ, nói, ta là kiên quyết không muốn. Hơn nữa dựa vào chúng ta Tống gia, hà tất học ấy, đủ để ứng đối mọi thứ khốn khó. Phải, Tống Linh nhẹ nhàng gật đầu, tiếc hận nói, nếu mà ta có thể học là được rồi. Thật là thần diệu, Tống Nguyên nói, gia chủ, chỉ sợ Hồ Thiếu Hoa kháng cự không được kia cám dỗ. Nếu mà hắn có chút dã tâm nói, dã tâm sẽ cho người điên cuồng. Một khi nắm giữ loại này nhìn thấu tương lai lực lượng, liền có thể kích thích vận mệnh. Đó đúng là bực nào cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Chúa tể vận mệnh hơn nữa có thể lợi dụng tiên tri chộp lấy đủ tốt nơi. Hồ Thiếu Hoa này tuyệt không phải một cái hiện trạng ổn định, mà là một cái dã tâm đủ mọi người hòa, nhất định vô pháp kháng cự cám dỗ này. Nàng cảm thấy gia chủ làm sao cản đều không ngăn được, không thể trơ mắt nhìn đến hắn dẫm vào hố lửa. Tống Tuyết từ lắc lắc đầu nói, Tống Linh, ngươi nói với hắn một tiếng, không được cùng Trúc Ly luyện. Phải. Tống Linh nhẹ nhàng gật đầu, gia chủ, chỉ sợ hắn không nghe, nhất định phải một đầu đâm vào Tử Dương động bên trong. Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Mỗi một cái Tống gia đệ tử có thể chống cự được Tử Dương động mời chào. Tuy rằng Tống gia đệ tử địa vị không thấp, có thể khoảng cách Tử Dương động đệ tử đích truyền vẫn là chênh lệch cực lớn. Không chỉ là địa vị, còn có điều học võ công. Tử Dương động đích truyền võ học kia thật là huyền diệu khó lường. Càng là tư chất cao, càng là được ích lợi vô cùng, vô pháp kháng cự. Hắn ở tại Tống gia đã không có gì hướng lên đường, chỉ có thể duy trì mà không có khả năng tiến thêm một tầng đạp vào tầng thứ cao hơn. Mà vào Tử Dương động thì lại khác, cho nên hắn cũng bi quan, cảm thấy gia chủ không ngăn được Lãnh Phi. Không nghe, Tống Tuyết từ cau mày, nàng cũng không có biện pháp gì tốt. Thật muốn đem hắn đuổi ra khỏi Tống gia, kia đang làm thỏa mãn Tử Dương động ý, cùng các gia tộc không có dây dưa dễ má tốt nhất. Và lại khuyên một chút hắn. Tống Tuyết từ nhìn về phía Tống Nguyên. Tống Nguyên, ngươi cùng hắn quan hệ càng thân cận hơn một chút. Tống Nguyên bận rộn sắp xếp tay ngọc. Gia chủ, ta cùng hắn phổ thông, không sao cả thân mật. Tống Tuyết từ liếc nàng một cái nói, cũng không phải là đem ngươi gả cho hắn. Tống Nguyên nhảy vọt lên cao đỏ mặt, bận rộn sẳng giọng, gia chủ. Tống Tuyết từ cười nói, ngươi cùng hắn nói rõ ràng nói chuyện, chớ làm loạn, đi tới Tử Dương động, muốn về đến Tống gia khó khăn, một khi thật có thể nhìn thấu tương lai, nhất định phải bị trinh tiến Bắc Cương. Phải, Tống Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Hai, Tống Tuyết từ lắc đầu một cái, nào nghĩ tới còn có như vậy phong ba. Gia chủ, ta sẽ hảo hảo khuyên hắn. Tống Nguyên vội nói, Tống Tuyết từ ôn thanh nói, Tĩnh Di, để ngươi chế giễu. Chu Tĩnh Di một mực nằm ở đăm chiêu trạng thái, lúc này giảm bớt qua thần, lắc đầu cười mỉm, có như vậy gia chủ, Hồ Thiếu Hoa là may mắn, ngươi hài tử này. Tống Tuyết từ cười lắc đầu nói, thật có thể khen ngươi, ngươi cũng giúp đỡ khuyên một chút, phải. Chu Tĩnh Di cười mỉm gật đầu. Nàng đây cũng không phải là tán dương, mà là sự thật. Chu gia gia chủ một khi biết rõ cái này, tuyệt đối sẽ vỗ cánh bái nhập Trúc Ly Trúc trưởng lão môn hạ. Tu được nhìn lén phá thiên cơ chi thuật, đối với Chu gia gia chủ mà nói, gia tộc lợi ích cao hơn mọi thứ, cá nhân có thể hy sinh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.